Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1349, tường đổ mọi người đầy. Khụ khụ, đại ca hiểu lầm, Vương Túc làm sao lại loại nghĩ gì này? Vương Túc hơi lúng túng nói, không thể phủ nhận, Diệp Viễn đề nghị để cho hắn động tâm. Vương Lăng ba loại tầng thứ này. Bổn gia vừa nắm một bó to, tổn thất một cái đổi lấy dưỡng nguyên đan tiêu thụ quyền. Vẫn là rất có lời, nhưng là lời như vậy, là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, trong lòng hắn đã tại tính toán, có phải hay không muốn âm thầm thủ tiêu Vương Lăng ba. Sau đó tìm Diệp Viễn hòa đàm. Vương Dục Tường sắc mặt cũng rất khó nhìn. Vương Túc vừa rồi cái kia như có như không ánh mắt, hắn há có thể không nhìn ra. Để cho hắn cầm con trai mệnh đi đổi dưỡng nguyên đan tiêu thụ quyền, hắn đánh chết cũng không nguyện ý. Hắn tình nguyện cùng Vạn Bảo Lâu cá chết lưới rách. Diệp Viễn điều kiện để cho bầu không khí yến hội trở nên tế nhị. Vương Dục Tường sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp Viễn, chúng ta nhưng là mang theo thành ý đến, ngươi có thể hay không cũng xuất ra ngươi thành ý. Thành ý, thành ý ở đâu? Ha ha, thứ cho Diệp mỗ trí nhớ tồi, không nhìn thấy, bất quá các ngươi không có thành ý. Diệp mỗ nhưng là mang theo lớn nhất thành ý tới. Vương Lăng ba trước đây đối ta động thủ, nên có hôm nay giác ngộ. Diệp Viễn cười nhạt nói. Vương Lăng ba ở một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết, hiện tại trừ phụ thân ở ngoài, sợ rằng tất cả mọi người ước gì hắn chết. Thành chủ đại nhân, Diệp Viễn hắn rõ ràng là mượn đao giết người. Không được chịu hắn châm ngòi a, coi như là thật giết khuyển tử. Hắn Vạn Bảo Lâu nếu như không nhận nợ, làm sao bây giờ? Vương Dục Tường trầm giọng nói. Trần Vĩnh Niên yên lặng xuống dưới. Hắn thái độ để cho Vương Dục Tường cùng Vương Lăng ba tâm chìm đến cốc. Có bổn thành chủ tại, tin tưởng Vạn Bảo Lâu sẽ không đổi ý, đúng không? Trần Vĩnh Niên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười không nói, nhưng là không trả lời. Vương Lăng ba sắc mặt đại biến, vội la lên, thành chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trần Vĩnh Niên thản nhiên nói, có ý gì? Tất cả mọi người tại Côi Sơn thành việc buôn bán, bằng bản lãnh của mình, ngươi lại phái người truy sát đối thủ, đã vượt biên. Lâm lão gia tử nghe lời này một cái, lập tức phụ họa nói, đúng vậy a, chuyện này nguyên nhân gây ra tất cả mọi người rõ ràng, còn không phải là ngươi cái kia không biết xấu hổ muội muội náo. Vốn chính là các ngươi Vương gia không đúng, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, quá phận. Lục lão gia tử cũng nói, võ đạo có võ đạo quy củ, thương trường có thương trường quy củ. Vương Lăng ba, ngươi làm như thế, nhưng là thật to phá hư thương trường quy củ a. Vương Lăng ba sắc mặt bá địa ma trắng bệch, hắn rốt cục biết cái gì gọi là làm tường đổ mọi người đẩy. Các ngươi, vô sỉ. Vương Lăng ba tức giận đến đều không nói được. Hôm nay tới trước đó, hắn có thể vẫn là vô cùng hưng phấn, nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hôm nay cái này xuất diễn lại vì hắn chính mình gõ chuông tang. Hiện tại tình hình này, mọi người đã là muốn giết cho thống khoái, ngay cả đồng tộc Vương Túc cũng là mài đao xoèn xoẹt. Vương Dục Tường cũng là tức giận không thôi, lên án mạnh mẽ nói, hai người các ngươi lão thất phu, câm miệng cho ta, các ngươi thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Trần Vĩnh Niên thản nhiên nói, bọn họ nói cũng không có sai nha. Vương Lăng ba, tất nhiên làm chuyện sai, liền muốn gánh chịu hậu quả, ngươi là chính mình đến, hay là muốn bổn thành chủ tới ra tay? Trần Vĩnh Niên giống như là đang nói nhất kiện rất bình thản sự tình. trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Vương Lăng Ba toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Xem ra, hôm nay là tai kiếp khó thoát. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Túc, giống như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng. Vội vàng nói, Túc công tử, chúng ta nhưng là đồng tộc chí thân a, lẽ nào ngươi cũng muốn chịu loại lũ tiểu nhân này châm ngòi ly gián? Hắn biết Vương Túc địa vị, nếu như Vương Túc mở miệng, Trần Vĩnh Niên không nhất định hội không kiêng nể gì cả. Vương Túc nhìn không chớp mắt, căn bản xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Sự tình đã phát triển tới mức này, hắn đã không có cần phải lại đảm bảo Vương Lăng Ba. Đại ca, không phải Vương Túc không cứu ngươi, thật sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vương Túc cảm thán nói, Vương Túc, thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, đánh nát Vương Lăng Ba tất cả huyễn tưởng. Bỗng nhiên, Vương Lăng Ba thân hình khẽ động, hướng về đại điện ở ngoài lướt gấp mà đi. Hừ, muốn chết. Trần Vĩnh Niên lạnh rên một tiếng, trực tiếp một chảo lộ ra. Vương Lăng Ba thân hình hơi ngừng, mà đúng lúc này Vương Dục Tường cũng xuất thủ. Hắn không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn con mình bị giết chết. Trần Vĩnh Niên sầm mặt lại, hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, Trần Vĩnh Niên thay đổi chảo vi trường, một cổ cự lực dốc toàn bộ lực lượng, chỉ một trường, Vương Dục Tường thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh, bay rớt ra ngoài, tại Trần Vĩnh Niên trước mặt, Vương Dục Tường yếu không có nửa điểm sức đánh trả. Đón lấy, Trần Vĩnh Niên lần nữa biến trường thành chảo, Vương Lăng Ba thân thể, vậy mà trực tiếp bị cường đại nguyên lực bóp vỡ. Mà từ đầu đến cuối, Trần Vĩnh Niên chỉ là ngồi ngay ngắn bất động, vẫy tay một cái, một chết một bị thương. Bế nghệ thiên hạ khí thế, triển lộ không bỏ sót. Lúc này, Vương Dục Tường còn nằm trên mặt đất, từng ngụm địa, mà, hộc huyết, nhìn về phía Trần Vĩnh Niên ánh mắt, tràn ngập sát ý, Lục Lâm hai nhà lão gia tử cũng là con ngươi co rụt lại. Giật mình không thôi nhìn về phía Trần Vĩnh Niên, bọn họ cũng không nghĩ đến, Trần Vĩnh Niên vậy mà mạnh tới mức này, xem ra, hắn cách Khuy Thiên Hậu Kỳ, cũng cách chỉ một bước. Trần Vĩnh Niên lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết Vương Lăng Ba, trọng tỏa Vương Dục Tường, cũng là có ý lập uy. Hắn đã nhiều năm không có ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực. Hiện tại để bọn hắn nhìn một cái, chính hắn một thành chủ, cũng không phải cái gì dễ chọc chủ. Đương nhiên, tối trọng yếu vẫn là kinh sợ Diệp Viễn, để cho hắn thực hiện lời hứa. Một bên Dương Duệ đã sớm kinh ngạc đến ngây người, trước khi hắn tới vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn hời hợt nói mấy câu, liền để tam đại thế gia cùng phủ thành chủ liên minh sụp đổ. Hiện tại, Vương Lăng Ba chết, Vương Dục Tường trọng thương, Vương gia hầu như đã phế. Thiếu niên này chẳng những thiên phú cực cao, thủ đoạn này quyền mưu cũng vô cùng lợi hại, quả thật là đáng sợ. Chỉ là, kiến thức đến Trần Vĩnh Niên thủ đoạn sau đó, Dương Duệ không còn có may mắn tâm lý. Xem ra Diệp Viễn cũng biết dưỡng nguyên đan không gánh nổi, cho nên mới sẽ để cho dưỡng nguyên đan tác dụng tối đại hóa, dùng nó tới giết chết Vương gia phụ tử. Hiển nhiên, hắn thành công, Diệp Viễn một mực thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Những người này từng cái ra vẻ đạo mạo, tại quyền lợi trước mặt lục thân không nhận, thật là nực cười. Nói trắng ra, bọn họ chính là một đám hám lợi tiểu nhân. Làm xong đây hết thảy, Trần Vĩnh Niên dùng đạm nhiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Vương Lăng Ba phá hư Côi Sơn thành thương giới trật tự, chết chưa hết tội. Dương lâu chủ, Diệp Viễn, kế tiếp làm như thế nào? Không muốn gặp các ngươi. Xem chúng ta, xem chúng ta cái gì? Diệp Viễn đổi một bộ vui vẻ, cười hỏi, hắn làm cho tất cả mọi người biến sắc. Tiểu tử này, chớ không phải là muốn đổi ý? Trần Vĩnh Niên sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi nói ra điều kiện, ta đã thay bọn họ tham gia bằng lòng ngươi. Hiện tại, ngươi nên thực hiện lời hứa. Diệp Viễn nụ cười rất là sán lạn, nói, lời hứa, ta nói rồi cái gì không? Thành chủ đại nhân, có phải hay không nghe lầm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.